thành phần giúp đưa đến Niết Bàn. Nhằm để nêu lên các đặc tính của các thành phần khác nhau, Đức Phật đã phân chia chúng ra thành ba thể loại. Trước hết, Ngài nêu lên thể loại gọi là Nikkhamma Dhatu, thành phần của sự từ bỏ, như là một nguyên nhân đưa đến sự rút lui ra khỏi thế giới tham dục. Sensuality, tức là rút lui ra khỏi thế giới dục tính hay là bối cảnh gia đình. Sau đó là thành phần Arupa Hatu, thành phần phi vật chất, như là một nguyên nhân đưa đến sự rút lui ra khỏi thế giới vật chất. Thành phần thứ ba là Nibroha Hatu, thành phần của sự tắc nghĩ, tức là sự rút lui khỏi thế giới trói buộc. Thế giới hiện tượng sinh khởi qua sự trói buộc và chi phối của quy luật nguyên nhân và hậu quả. Nếu đủ sức nhìn thấy được thành phần của sự từ bỏ, thì cũng có nghĩa là đã đủ sức rút lui khỏi thế giới tham dục, bởi vì đấy là thể dạng đối nghịch với nó. Thường trú trong thành phần của sự từ bỏ là cách không để cho mình bị thiêu rụi bởi ngọn lửa tham dục, tức dục tính. Một người tại gia không xem phim ảnh nhảm nhí, không để cho tâm thức mình bị xâm chiếm bởi những thứ tưởng tượng bệnh hoạn kích động bởi bản năng dục tính, không bị thu hút bởi hình ảnh của người khác phái, hay đôi khi cũng có thể là đồng tính, thì cũng có thể thực hiện được khía cạnh nào đó của một người xuất gia. Một tâm thức khi đã loại bỏ được thế giới của sự thèm muốn giác cảm, tất sẽ hàm chứa được thành phần của sự từ bỏ. Những người từ bỏ được những sự thèm muốn thô thiển nhất của dục tính sẽ biết hướng vào những thứ khác cao đẹp và thú vị hơn. Tuy nhiên, những thứ ấy dù mang tính cách thanh tao hơn thế, nhưng vẫn còn thuộc vào thế giới vật chất. Chẳng hạn như trường hợp của những người luyện tập yoga, tức yoga thành thạo, họ luôn tìm cách thường trú trong một thể dạng bám víu vào những thứ thích thú do phép thiền định sâu xa mang lại cho họ. Chúng ta cũng nên ghi nhớ là tìm kiếm thể dạng thanh thản, phẳng lặng và an vui bằng thiền định không có gì là Phật giáo cả. Thiền định Phật giáo là cách giúp mình quán nhận được bản chất đích thực của hiện thực là gì để hòa nhập với nó. Ở một cấp bậc thấp hơn, chúng ta thường thấy các người lớn tuổi hay si mê đồ cổ hoặc thích sưu tập các loại cây kiện hiếm có. Tuy các thứ ấy không dính dáng gì đến vấn đề tính dục thô thiển, thế nhưng thật ra thì chúng là một cái bẫy nguy hiểm hơn tính dục rất nhiều. Bởi vì khi đã rơi vào cái bẫy ấy thì khó lòng mà ra khỏi. Tức có nghĩa là rất khó để từ bỏ những hình thức thích thú vật chất. Vậy thì ngoài sự bám víu vào thế giới vật chất ra, thì người ta sẽ còn dễ bị khích động bởi bám víu vào những thứ gì khác nữa. Người ta sẽ bám víu vào những sự vật hình thành tùy thuộc vào các điều kiện tác tạo ra chúng. Ở một cấp bậc cao hơn, tức có nghĩa là mang tính cách tích cực hơn, ví dụ như những điều tốt lành, đạo hạnh, nhân ái, từ bi, lý tưởng vị tha, vân vân. Trong lĩnh vực này sẽ có nghĩa là tốt hơn không nên nói đến những gì mang lại sự xấu xa. Chẳng ai muốn nghe nói đến những thứ ấy. Tốt nhất, chúng ta chỉ nên nêu lên cách trao dồi những phẩm tính tốt và thực thi những hành động đạo hạnh mà mọi người thường hay cho rằng nhờ đấy sẽ được tái sinh trong cảnh giới thiên đường. Chẳng phải là mọi người vẫn thường xuyên mơ tưởng đến chuyện ấy hay sao? Thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là sankhata, tức cũng chỉ là một thể dạng trói buộc. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra là nếu mình được sống trong một cõi đầy hoa thơm cỏ lạ, cùng âm nhạc và tiếng hát vang lừng. Thế nhưng nếu đấy chỉ là hoa giả và các bài hát thì lại quá xưa, lỗi thời và chỉ toàn một điệu. Thử hỏi mình có chịu đựng nổi một tháng hay chăng? Tưởng tượng như thế, tức là cách giúp để hiểu được chữ Sankhata và Buddha-dasa nêu lên là gì? Và một thể dạng tâm thức không loại bỏ được cái tôi sẽ như thế nào? Chúng ta thường xuyên bị giam hãm trong các ý nghĩ như muốn được trở thành thế này hay thế kia và chiếm hữu vật này hay vật nọ. trở thành cái tôi của một con thú thì quả là một điều không ai thích. Vậy thì ai cũng muốn được là cái tôi của một con người. Khi nhận thấy rằng làm người cũng chẳng khá gì lắm, thì lại muốn được làm một thiên nhân. Được làm một thiên nhân cũng chưa vừa lòng, nên lại muốn được làm một vị thánh. Nếu được làm một vị thánh vẫn chưa phải là hay, thì lại thích làm vua của các vị thánh. Thế nhưng trong tất cả những thứ ấy đều có một cái tôi, hay tất cả cũng chỉ là các thành phần trói buộc, tức Sakhata. Chỉ duy nhất khi nào khám phá ra được thành phần tác nghĩ Nibroha Hatu, thì khi đó mới có thể giúp mình thoát khỏi thế giới trói buộc được. Thành phần tác nghĩ do đó chính là thành phần tối thượng. Đấy là sự tác nghĩ hoàn toàn của cái tôi và cái của tôi. Nếu sự tác nghĩ ấy mang tính cách vĩnh viễn và tuyệt đối, thì sẽ trở thành một vị A-la-hán, một sinh linh đã được giải thoát, một sinh linh giác ngộ. Nếu sự tác nghĩ ấy không hoàn hảo, thì chỉ sẽ đạt được sự giác ngộ ở một cấp bậc thấp hơn, bởi vì vẫn còn dấu vết của cái tôi, và đấy chưa phải là tánh không tối hậu. Tóm lại là chúng ta phải thấu triệt được các thành phần, tức là các yếu tố cấu hợp đích thực của tất cả mọi hiện tượng. Tôi xin quý vị nên tìm hiểu những thứ này dựa vào một nguyên tắc căn bản như sau. Có các thứ thành phần mang hình tướng, tức là các thứ thành phần vật chất. Các thứ thành phần không mang hình tướng, tức là các thành phần phi vật chất. Và sau hết là các thành phần làm tác nghĩ tất cả các thành phần khác, dù chúng mang hình tướng hay không hình tướng. Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn, không có bất cứ gì khác ngoài ba thứ ấy ra. Trên đây là những gì mà chúng ta học được từ ngành khoa học do chính Đức Phật đưa ra. Một ngành khoa học bao gồm nhiều lãnh vực, từ vật lý học, tâm thần học và tâm linh học. Ngành khoa học đó mang lại cho chúng ta một sự hiểu biết đầy đủ và toàn vẹn về tất cả mọi hiện tượng. Đầy đủ đến độ mà chúng ta chẳng còn muốn nghĩ đến việc nắm bắt chúng nữa. Và đấy cũng chính là ý nghĩa của tánh không. Nhờ học hỏi từ những khám phá khoa học của Đức Phật, chúng ta nhìn thấy tính cách ảo giác, biến động, không thực và lừa phỉnh của mọi hiện tượng, khiến chúng ta không còn muốn chạy theo chúng nữa. Đấy chỉ là những thứ vô nghĩa, không thực, trống rỗng. Và nếu lỡ tay mà chạm vào chúng thì sẽ bị bỏng, chỉ có thế thôi. Tánh không hay là cõi thường trú của các chúng sinh thượng thặng. Nhằm đưa sự hiểu biết về tánh không đi xa hơn, tôi sẽ triển khai thêm một vài điểm nữa. Trong một bài thuyết giảng Kinh Upanasaka Sutta trong Mahasahima Nikaya, Đức Phật có nói rằng tánh không là nơi thường trú của các chúng sinh thượng thặng Mahipurisa Vihara. Các chúng sinh thượng thặng không bao giờ để cho tâm thức mình lang thang và xao động, xoay hết hướng này sang hướng khác, tương tự như tâm thức của những người bình dị. Tâm thức của các vị thượng thặng an trú trong tánh không, hòa nhập với tánh không và trở thành chính tánh không. Đấy cũng là cách mà tánh không trở thành nơi an trú hay là tòa lâu đài của các chúng sinh thượng thặng, tức cũng có nghĩa là của Đức Phật và của các chúng sinh đã đạt được giác ngộ. Khi nói rằng tánh không là nơi thường trú của các vị ấy, thì cũng có nghĩa là các vị ấy sống ở nơi ấy và hít thở bầu không gian của nơi ấy. Chính Đức Phật cũng đã cho biết là Ngài đã từng sống trong cõi tánh không. Trong khi thuyết giảng Trahama thì tâm thức của Ngài trống không về cái tôi và cái của tôi. Trong khi Ngài đang đi khất thực hay trong những lúc phải làm những công việc thường nhật thì tâm thức của Ngài cũng trống không. Trong những lúc nghỉ ngơi hay tìm sự thư giãn thì Ngài vẫn luôn luôn giữ thể dạng trống không về cái tôi và cái của tôi. Chính vì thế mà Ngài đã từng nói với người đệ tử là Xá Lợi Phất Sariputta rằng Ngài đã trải qua cuộc đời của mình trong cõi tánh không. Con người mà chúng ta đang đề cập không phải là một con người bình dị chưa giác ngộ, mà đúng hơn đấy là một sinh linh thượng thặng, là Đức Phật. Ngài đã sống như thế nào và thường trú trong một nơi như thế nào? Nếu quý vị muốn trông thấy được nơi thường trú của Đức Phật, thì nhất định quý vị không nên tưởng tượng ra một kiến trúc nào đó ở Ấn Độ được xây cất bằng gạch và xi măng, mà quý vị chỉ nên hình dung ra một cõi thường trú gọi là tánh không. Cái cõi đó trống không một cách thật tuyệt vời. Tánh không tối thượng không phải là một cảm tính thoáng qua mà quý vị cảm nhận được khi còn đang ngồi ở đây, và rồi nó sẽ biến mất đi trước khi quý vị về đến nhà. Cõi thường trú của tánh không chính là tánh không tối thượng. Vì thế mà người ta đã đặt thêm cho nó một cái tên khác nữa bằng tiếng Bali, một cái tên khá dài, Paramanuttara Sunnata, có nghĩa là tánh không tối thượng, không có gì vượt hơn được. Parama tức tối thượng, Anuttara tức không có gì vượt hơn được, Sunnata tức là tánh không. Nơi đó tâm thức sẽ tỏa rộng và hòa nhập vào một bầu không gian thật tinh khiết, bởi vì trong nó các thứ ô nhiễm tâm thần đã bị loại bỏ, và đấy cũng chỉ là thể dạng vận hành tự nhiên và không gượng ép của một vị A-la-hán. Tuy nhiên, cũng có một thể dạng trung gian. Trong thể dạng này, tâm thức tuy đã phát huy được một sự chú tâm thật mạnh và loại bỏ được mọi thứ ảo ảnh tâm thần, đạt được sự tinh khiết như trên đây, tức không còn mang một dấu vết nào của những thứ nọc độc tâm thần nữa. Thế nhưng, sự tinh khiết ấy chưa mang tính cách vĩnh viễn. Nó có thể bị thoái lùi hoặc chuyển ngược về thể dạng tối thượng, tức bị mất đi phẩm tính, không có gì vượt hơn được, hay Anuttara. Nếu muốn trở thành một người đệ tử đích thực của Đức Phật, thì quý vị phải hội đủ khả năng đạt được thể dạng trên đây. Dù chưa đủ sức loại bỏ hẳn các thứ nọc độc tâm thần, thì cũng vẫn có thể tạm thời vượt thoát khỏi sự chi phối của chúng. Đấy là một tầm nhìn bao quát về cảnh giới của Đức Phật và của các vị A-la-hán. Tầm nhìn đó nhất định sẽ giúp mang lại cho chúng ta một nghị lực phong phú hơn trên con đường tu tập. Bởi vì những gì mà người ta gọi là tánh không, sự giác ngộ hay niết bàn, thì tất cả đều có thể đạt được, hoặc toàn vẹn, hoặc vĩnh viễn, hoặc có thể chỉ đạt được với một tính cách tạm thời và với một thể dạng chưa được hoàn toàn ổn định. Và đấy cũng là thể dạng nằm trong tầm tay của những người bình dị như chúng ta. Tuy nhiên, cũng vẫn còn có một thể loại thứ ba có thể xảy đến nhờ vào sự trùng hợp của một số điều kiện, như bối cảnh cơ duyên. Đôi khi, có những trường hợp mà các điều kiện cơ duyên xảy đến một cách thuận lợi, giúp tâm thức an trú trong tánh không được khoảng 1 hay 2 giờ liên tiếp. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm tu tập với tất cả khả năng của mình nhằm giải thoát cho tâm thức của chính mình. Các cấp bậc của tánh không. Thuật ngữ tánh không tối thượng không có gì vượt hơn được, Paramanuttara Sunnata, do Đức Phật nêu lên có nghĩa là sự thèm muốn, ghét bỏ và những ý nghĩ sai lầm về thực thể của mọi sự vật, tất cả đều đã bị loại bỏ. Kể cả sự nắm bắt và bám víu vào cái tôi và cái của tôi cũng đã bị trừ khử. Tóm lại là thuật ngữ trên đây mang ý nghĩa của một sự xả bỏ toàn diện. Khi nhìn vào cấp bậc cao nhất của tánh không như trên đây, thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng có các cấp bậc thấp hơn. Bên dưới cấp bậc tột đỉnh Paramanuttara Sunnata sẽ có các cấp bậc thấp hơn, xếp theo thứ tự như sau: Nevasana Nasana Yatana, nghĩa là cảm nhận không cảm nhận; Akimka Navyatana, cảm nhận sự trống không tuyệt đối; Vinaka Yatana, cảm nhận tri thức vô biên; Akashana Kavyatana, cảm nhận không gian vô tận; Bathavi Sana, cảm nhận đất; Arana Sana, cảm nhận rừng. Cấp bậc thấp nhất là Arana Sana, có nghĩa là cách cảm nhận sự hoang dã. Nếu chúng ta đang sống trong một môi trường ồn ào và đầy hoang mang, thì chúng ta hãy tưởng tượng là mình đang bước vào một khu rừng hoang dã thật yên lặng. Chúng ta cảm thấy nơi ấy thật an bình, không một tiếng động. Chỉ cần tưởng tượng ra như thế cũng đã là một hình thức cảm nhận nào đó về tánh không rồi. Thế nhưng cách tưởng tượng ấy chỉ là một trò chơi trẻ con. Trên cấp bậc này là cấp bậc Bhatavisana, có nghĩa là cách cảm nhận đất. Chúng ta hình dung tất cả mọi hiện tượng đều toàn là đất, không có giá trị gì cả. Sự cảm nhận đó sẽ giúp xóa bỏ mọi sự thèm muốn, các lạc thú giác cảm phát sinh từ hình tướng, âm thanh, nước hoa, vị và sự đụng chạm. Đấy là cách cảm nhận mà những người còn trẻ nên cố gắng thực hiện. Đến đây chúng ta sẽ chuyển sang một cấp bậc cao hơn nữa là Akashana Kavyatana. Đấy là cách tạo ra cho mình sự cảm nhận không gian vô tận. Chúng ta cảm thấy không có một thứ gì cả ngoài một không gian bao la và vô tận. Không gian cũng là một biểu trưng nào đó của tánh không, thế nhưng không phải là tánh không đích thực. Tánh không đích thực thuộc vào một cấp bậc cao hơn không gian trống rỗng. Dù sao thì cũng không nên cảm thấy sợ hãi trước sự trống rỗng đó của tánh không, và hãy cố gắng hướng vào một cấp bậc tinh tế hơn nữa là Vinanka Yatana, hay sự cảm nhận tri thức vô biên. Chúng ta tạo ra cho mình một tri thức vô tận, và chúng ta sẽ không còn cảm thấy bất cứ một thứ gì khác ngoài cái tri thức thật rộng lớn ấy. Ở một cấp bậc cao hơn nữa là Akinkana Yatana, có nghĩa là cảm nhận sự trống không tuyệt đối. Chúng ta hình dung ra một thể dạng tâm thần hoàn toàn trống không, tức không để cho tâm thức hướng vào hay trụ vào bất cứ một thứ gì cả. Tuy nhiên, trong thể dạng đó vẫn còn tồn tại cảm tính về sự trống không. Một cấp bậc khác cao hơn nữa là Nevasana Sanayatana, có nghĩa là sự cảm nhận không cảm nhận. Trong thể dạng này, người ta không cảm thấy là mình đang sống hay đã chết. Nếu bảo đấy là một sự cảm nhận thì hoàn toàn sai. Thế nhưng nếu nói rằng không có sự cảm nhận thì cũng sai nốt. Người ta không thể nào gán cho kinh nghiệm cảm nhận ấy bất cứ một thứ nhãn hiệu nào cả. Đấy là một tri thức không nhận thức. Sự tinh tế đạt đến một mức độ thật cao, cao đến độ nếu cho rằng một người trong thể dạng ấy còn đang sống là sai. Thế nhưng bảo rằng người ấy đã chết thì cũng là sai. Trạng thái ấy cũng là một hình thức của tánh không, mô tả tri thức của một người cận kề sự giác ngộ tối thượng, Brahma Nuttara Sunnata, một cách cực kỳ giản dị và tuyệt vời đến độ có thể khiến cho chúng ta phải bàng hoàng và kinh sợ. Sáu cấp bậc của tánh không trên đây hoàn toàn không phải là cùng một thứ với tánh không tối thượng, và không có gì vượt hơn được Brahma Nuttara Sunnata. Đức Phật nêu lên các thể dạng trống không trên đây là chỉ nhằm mục đích cho thấy các cấp bậc khác nhau của tánh không. Và trong số này không có một cấp bậc nào có thể làm nơi thường trú của các sinh linh thượng thặng được. Đấy chỉ là những thể dạng tánh không mà những người du già đã từng luyện tập trước cả thời kỳ của Đức Phật. Dù họ có khám phá ra rất sớm các thể dạng đó, thế nhưng họ đã bị chặn đứng lại ở các cấp bậc ấy và không thể vượt xa hơn được. Riêng chỉ có Đức Phật đã khám phá ra tánh không đích thực như là một nơi thường trú cho những sinh linh thượng thặng. Đấy là tánh không không có gì có thể vượt hơn được mà tôi vừa trình bày trên đây. Tiếp xúc với tánh không. Các tập luận giải thuộc kinh sách Phật giáo gọi các kinh nghiệm cảm nhận về tánh không là Sunnata Phasa, tiếp xúc với tánh không. Chúng ta hiểu rõ về sự tiếp xúc giác cảm xảy ra giữa mắt và các vật thể trông thấy được, giữa tai và các âm thanh nghe thấy được, vân vân. Thế nhưng chúng ta chưa hề có một kinh nghiệm nào về sự tiếp xúc với tánh không, bởi vì chúng ta chỉ vỏn vẹn biết được các thành phần vật chất và phi vật chất. chúng ta tuyệt nhiên chưa hề được biết gì về thành phần của sự tác nghĩ hay Nibrohaphatthu. Khi nào chúng ta bắt đầu nhận thấy được thành phần của sự tác nghĩ, thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được một thứ gì đó mới lạ hơn. Đấy là gì mà các vị thầy bình giải gọi là sự tiếp xúc với tánh không. Và đấy cũng là tên gọi của con đường cao cả, con đường của tám sự đúng đắn, hay còn gọi là bát chính đạo. Xin ghi chú thêm là gần đây cũng có một số học giả Tây Phương cho rằng chữ đúng đắn, chánh mang ý nghĩa tương đối giới hạn, không biểu trưng được ý nghĩa của con đường cao cả, nên đã đề nghị thay chữ đúng đắn bằng chữ hoàn hảo. Bắt đầu từ giai đoạn mà nó đã loại bỏ được tất cả các thứ nọc độc tâm thần. Nếu luyện tập theo con đường đó, cho đến khi nào loại bỏ được tất cả các thứ u mê tâm thần, thì sự tiếp xúc với tánh không sẽ hiện ra. Tâm thức tiếp xúc với tánh không cũng khá tương tự như dùng bàn tay để chạm vào sự trống không. Đối với những ai quán nhận ngày càng minh bạch hơn rằng không hề có cái tôi và cái của tôi, mà tất cả chỉ toàn là Dhamma và các chuyển động tự nhiên Anatta Nupassana, thì sự trống không với hình thức một sự tiếp xúc sẽ phản ảnh được con đường của tám sự đúng đắn. Khi đã mang bản chất ấy, tất cả chỉ là Dhamma, thì con đường của tám sự đúng đắn cũng có thể được xem là tánh không, và mọi sự tiếp xúc xảy đến trên con đường ấy cũng sẽ gọi là sự tiếp xúc với tánh không, Sunnata Phasa. Sự quán thấy minh bạch không hề có cái tôi và cái của tôi là nguyên nhân mang lại sự tiếp xúc đó, và đồng thời cũng là hậu quả của sự quán thấy minh bạch về khổ đau, Dukkha Nupassana. Quán thấy minh bạch được khổ đau cũng tương tự như đưa tay vào lửa và nhận ra rằng đấy là một việc không nên làm, hoặc tương tự như khi đã hiểu rằng không nên nắm bắt bất cứ một Dhamma nào, và cũng không nên bám víu vào chúng, bởi vì nếu cứ nắm bắt lấy chúng thì cũng sẽ hóa thành ngọn lửa. Trên phương diện tâm linh, khi đã quán thấy được một cách minh bạch rằng lửa có thể thiêu đốt, hủy diệt, làm cho ngạt thở, gây ra thương tích, bủa vây và giam hãm con người, thì khi đó chúng ta cũng sẽ quán thấy được một cách minh bạch Dukkha là gì, Dukkha Nupassana. Ở cấp bậc này, chúng ta phải nghĩ đến sự kiện là có một số người cho rằng nếu không thể tự mình đạt được Nibbana thì không thể nào hiểu được nó là gì. Tương tự như nếu không thăm viếng một nước nào đó thì không thể nói được là đã trông thấy quốc gia ấy. Thế nhưng Nibbana không phải là một thứ gì thuộc lãnh vực vật chất. Đây là những gì liên quan đến tâm thức và con tim của mình. Như tôi đã nêu lên trên đây, ngay đang trong giây phút này, tâm thức của hầu hết quý vị là tánh không, và đấy cũng đã là một chút tiền vị của tánh không đích thực rồi. Quý vị hãy triển khai sự quán thấy ấy về tánh không của mọi sự vật. Kinh sách có nêu lên các nền móng của sự chú tâm căn bản luyện tập về sự tỉnh thức trong phần trình bày về cách quan sát các hiện tượng Cittanupassana, tức là cách tập trung nhìn vào tâm thức mình. Nếu tâm thức bị tràn ngập bởi sự thèm muốn dục tính thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó. Nếu tâm thức bị chi phối bởi sự ghét bỏ thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó. Nếu tâm thức rơi vào tình trạng hoang mang tâm thần thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó. Nếu tâm thức rơi vào tình trạng kiệt quệ và mất hết nghị lực thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó. Nếu tâm thức không kiệt quệ thì cũng phải ý thức được là nó không kiệt quệ. Nếu tâm thức ý thức được sự giải thoát thì mình cũng phải ý thức được sự kiện đó. Nếu tâm thức chưa được giải thoát thì cũng phải ý thức được là nó chưa được giải thoát. Nếu tâm thức đã được giải thoát thì nó sẽ trống không. Nếu nó chưa được giải thoát thì nó sẽ không trống không. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào tâm thức mình xem sao. Hoặc tâm thức mình đã được giải thoát thì tức có nghĩa là nó sẽ trống không về tất cả mọi thứ. Hoặc là tâm thức mình còn bám víu vào một thứ gì đó thì tức nó còn vướng mắc trong sự nắm bắt. Đức Phật giảng rằng, ngay từ lúc mới khởi sự tu tập, phải cố gắng ý thức được thế nào là một thể dạng tâm thần trống không, tức là đã được giải thoát. Đấy là những gì chỉ có thể nhìn thấy từ bên trong, không phải là cách nhờ vào sự suy luận và học hỏi trong sách. Nibbana hay sự trống không đang ở nơi này, trước mắt của chúng ta. Dù cho chúng ta chưa đạt được giác ngộ cũng vậy. Tánh không có thể hiện ra một cách đột ngột, thí dụ như ngay trong lúc này. Nếu các cơ duyên hội đủ, nếu tập trung tâm thức thật đúng đắn nhằm giúp nó đạt được thể dạng hoàn toàn thư giãn và an bình. Nếu nói phóng đại thêm thì thể dạng ấy cũng có thể so sánh với thể dạng khi tâm thức cảm nhận được một sự thích thú thông thường. Tuy nhiên, thể dạng này cũng đã là một khía cạnh nào đó của sự giải thoát bằng cách ngăn chặn. Vikkhamhana Vimuti. Vì thế, ngay cả trường hợp chưa đạt được sự giải thoát tối hậu của một vị A-la-hán đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể nhận biết được tánh không để khảo sát nó, như là một món hàng làm mẫu do Đức Phật ban tặng. Nếu muốn nhận được món hàng mẫu ấy, thì quý vị cũng có thể tìm thấy nơi nội tâm của chính mình. Tóm lại là quý vị phải luyện tập về bốn nền móng căn bản của sự chú tâm theo từng giai đoạn một. Trước hết là phát huy sự suy tư về thân xác, sau đó đến các giác cảm, tiếp theo là tâm thức và sau cùng là các đối tượng của tâm thức. Sự luyện tập này sẽ mang lại cho quý vị hương vị của tánh không suốt trong thời gian ngay từ khi mới khởi sự tập luyện cho đến lúc hoàn tất. Vào giai đoạn cuối cùng, khi đã quán thấy được các hậu quả khổ đau do sự nắm bắt và bám víu mang lại, thì quý vị cũng sẽ hiểu được tánh không là gì. Vào chính thời điểm ấy, tâm thức cũng sẽ tức khắc hướng vào bầu không gian của Nibbana để tìm thấy sự toại nguyện cho mình. Đấy là cách giúp chúng ta thường xuyên trông thấy được tánh không và để hưởng hương vị của nó trong khi chờ đợi đạt được nó ở cấp bậc tột đỉnh. Quá trình đó là một sự thăng tiến tự nhiên và phù hợp với một thứ quy luật riêng chi phối nó. Tuy nhiên, cũng có thể cho đấy chỉ là một thứ quy luật của tự nhiên. Khi tự mình quán nhận được thật minh bạch một điều gì đó, thì sự hiểu biết ấy sẽ rất vững chắc. Nó sẽ không biến đổi giống như trường hợp của một sự hiểu biết sai lầm hay là một sự hiểu biết học hỏi được từ một người khác.